Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lâm Cảnh Chuyên thật là bực mình, lại vừa buồn cười, càng không biết còn nên thắt cô một cái hay không. Khoan đã, cuối cùng là cả hai đứa đều quyến rũ nhau có đúng không? Bà cô rút gọn ý của bọn người lại. Dạ vâng, chính là như vậy đó ạ. Lâm Cảnh Chuyên lập tức thừa nhận. Vậy là cả hai đều muốn chịu trách nhiệm với nhau có đúng không? Mẹ cô rút ra kết luận. Dạ đúng ạ. Lâm Cảnh Chuyên liền gật đầu. Vậy thì quá tốt rồi, mau tìm một ngày tốt để đính ước thôi. Cả sáu người nhà họ Lê đồng loạt nói ra. Lâm Cảnh Chuyên còn cầu không được vội vàng đồng ý. Mọi người đang nói gì vậy, con vẫn chưa đồng ý mà. Cả người của Vũ Phong nhảy dựng lên. Không thể để cô bé này làm phá hỏng việc lớn của anh. Lâm Cảnh Chuyên lập tức xoay người đối diện với cô. Vũ Phong à, em đã quên những gì mình đã nói rồi sao? Nói gì? Sự chú ý của cô bị chuyển hướng. Em đã nói, dù tình huống có như thế nào, em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh mà. Em dĩ nhiên là nhớ chứ, nhưng mà cùng với anh đính hôn thì hình như là hơi quá đáng. Đây chính là biểu hiện của trách nhiệm đó. Thật sao? Lại còn có cái đạo lý như vậy ư? Thật là kỳ quái mà. Đầu óc của cô lúc này đã sớm choáng váng rồi. Lâm Cảnh Chuyên lợi dụng thời cơ mà cúi thấp đầu hôn môi cô. Anh không cho cô có thời gian suy nghĩ, càng không để cô nghĩ thông đây là cái việc gì. Hôn đi, cứ để anh hôn đến quên trời đất thay đổi. Ánh nhật nguyệt biến mất, trăm hoa lụi tàn, vạn vật bị diệt vong. Cuối cùng thì chỉ cần anh cưới được vợ là được. Còn những người thấy cảnh nóng này, chỉ có thể cười to vài tiếng rồi sau đó không cần nhìn nhau. Mỗi người lần lượt yên tĩnh quay về phòng mình, bắt đầu gọi điện thoại cho bạn bè thân để thông báo tin vui sắp đến. Cứ như vậy, lễ đính hôn được triển khai gấp gáp. Lâm Cảnh Chuyên một mình lo hết tất cả mọi việc, gồm có địa điểm tổ chức, thiệp mời, bánh cưới, xe cưới, tất cả đều chuẩn bị xong. Lý do anh đưa ra là không muốn Vũ Phong vì những việc này mà lo lắng. Chỉ cần cô chịu trách nhiệm đính hôn với anh là đủ rồi, còn những việc khác cô không cần phải quan tâm. Không hiểu tại sao Vũ Phong lại có cảm giác giống như là mình bị lừa, nhưng lại không nói rõ được là chuyện gì. Việc đính hôn của chúng ta có được hay không? Cô cũng không chắc chắn lắm. Đương nhiên là được chứ. Chỉ cần chúng ta đính hôn thì người nhà của hai bên đều an tâm cả. Sẽ không hỏi chúng ta từ sáng đến tối bao giờ mới quyết định. Và lại đính hôn cũng sẽ liên quan đến pháp luật. Chúng ta cứ kéo đến 2-3 năm. Đến lúc nói không muốn kết hôn, như vậy cũng sẽ không phạm luật đâu. Ừ, anh nói cũng đúng nha. Vậy là em nghĩ xem. Phát sinh chuyện lần trước, chẳng lẽ người nhà của em và anh lại chịu bỏ qua sao? Nếu chúng ta không đính hôn, làm sao có thể vừa lòng bọn họ được? Em không muốn mỗi ngày đều nghe lại nhại chứ. Thêm nữa, em không thấy chúng ta rất là hợp nhau sao? Chúng ta đều ham mê công việc, không cần tốn thời gian cho chuyện yêu đương. Lúc bên cạnh nhau là công việc nghỉ ngơi và trò chuyện, rất giống như một người bạn thân vậy. Đừng nói đã đính hôn rồi, thậm chí là kết hôn, thì cũng là một cách giúp đỡ nhau rất tốt mà. Cô cảm thấy những lời anh nói thật là rất đúng. Lâm Cảnh Chuyên thấy cô càng nghe càng đồng tình, bèn tiếp tục nói tiếp. Vũ Phong à, nếu như em không ghét anh, mà cũng không có người mình thích, thật ra chúng ta ở bên cạnh nhau như vậy cũng rất hay. Nếu chúng ta bị ép kết hôn, cả hai ta lấy nhau so với việc cùng đối tượng khác kết hôn thì vẫn tốt hơn. Đúng vậy, những người đàn ông khác nhất định là rất phiền phức đi. Vậy thì em nghĩ đi, sau khi chúng ta kết hôn đều ở phòng riêng của mình, thuê người giúp việc dọn dẹp, ở công ty thì lo làm việc, về đến nhà muốn làm việc gì thì cứ tiếp tục làm việc đó, muốn nghỉ ngơi thì cứ việc ngủ cho đã, muốn trò chuyện thì tận tình trò chuyện. Việc chúng ta sống chung cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vũ Phong ánh mắt sùng bái nhìn anh. Bây giờ em mới phát hiện ra anh thật là thông minh nha. Lâm Cảnh Chuyên không nhịn được cười. Không đâu, đây là bởi vì em cũng rất là thông minh đó. Nhưng mà nếu chúng ta giống như là bạn thân, vậy tại sao anh thường hay hôn em chứ? Cô đột nhiên phát hiện ra điểm nghi vấn, khiến cho khuôn mặt anh đông cứng lại. Chẳng lẽ là em không thích sao? Cũng không hẳn. Thật ra thì cô còn thích là đằng khác. Anh thản lòng đôi chút. Hôn là một việc rất vui. Anh chỉ muốn cùng em tận hưởng việc này thôi. À, có thật không? Nhưng vẫn còn một chút gì đó không đúng. Đừng nghĩ nữa, hãy cho anh hôn một cái đi. Nói rồi anh cúi đầu dùng môi mình lấp đi những nghi hoặc của cô. Lại một lần nữa, mỗi lúc cô cảm thấy kỳ quặc anh đều cười cười rồi hôn cô đến thất điên bát đảo. Sau đó cô đều quên hết những gì mình muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net